Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 699. Góc truyện audio.com. Chương 699. Hắc hắc, chị dâu chị yên tâm. Rất nhanh em sẽ báo thù cho chị. Lâm Quán Quán bĩu môi. Chị thấy Lâm Song Song không nhất định sẽ coi trọng em nha. Sao có thể? Em nói chứ không qua một tuần. Em tuyệt đối có thể làm cô ta chủ động ly hôn với Lãnh Quân Lâm. Lâm Quán Quán nhướng mày. Tự tin như vậy sao? Chứ sao nữa? Lúc em bắt đầu yêu đương, Lâm Song Song không chừng còn đang mặc tã đáy. Cô ta tuyệt đi không phải đối thủ tiểu gia đây. Loại chuyện này có cái gì để mà đắc ý rào rạt vậy đâu chứ? Lâm Quán Quán không nói gì. Bất quá cô có chút đồng tình với Lâm Song Song. Tiêu Lăng Dạ đã nói cho cô biết. Hôn nhân giữa Lâm Song Song và Lãnh Quân Lâm căn bản chính là một hồi hiệp nghị. Nói khó nghe một chút. Lâm Song Song chính là Lãnh Quân Lâm tiêu tiền mướn tới. Chuyên môn tới để trần an lòng ba mẹ. Giống như đóng phim, Lãnh Quân Lâm ra tiền. Lâm Song Song diễn kịch. Lãnh Quân Lâm là người đầu tư. Bộ phim này muốn quay bao lâu vốn dĩ chính là do anh định đoạt. Mà hiện tại, diễn viên không đủ chuyên nghiệp. Anh ấy không muốn đầu tư nữa là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hiện tại, diễn viên không chuyên nghiệp, không muốn tiếp tục diễn kịch còn muốn đạt được thù lao đóng phim cao. Mẹ nó, này không phải lòng tham không đáy sao? Trách thì chỉ trách năm đó cô ta không nên vì tiền mà ký tên hiệp nghị kết hôn. Ký hiệp nghị lấy tiền thì phải làm tốt bổn phận công tác. Không nên nói cảm tình. Hiện tại, cô ta vừa muốn tiền vừa muốn tình cảm. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Chị dâu, Lâm Quán Quán giật giật khóe miệng. Cậu có tin cậu kêu thêm một tiếng? Chị liền một chân đá cậu xuống xe không? Tiêu Diễn ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Người ta luyện tập trước một chút có cái gì không được. Nói xong anh nhìn về phía anh trai. Nhưng mà, anh trai khởi động hình thức không người lái. Ánh mắt vẫn luôn nhu hòa nhìn Tiểu Quán Quán. Biểu tình kia giống như đang nói. Vợ nói cái gì cũng đúng. Không có ai chống lưng. Tiêu Diễn tức khắc liền héo mòn. Anh âm thầm nghiền răng. Mẹ nó, anh thề, anh nhất định phải tìm một bạn gái ôn nhu hiền huệ. Trong tương lai một ngày nào đó, đem tất cả cẩu lương đã ăn quãng lại. Vào lúc ban đêm, Lãnh gia, Lâm Song Song từ khi cùng Tiêu Diễn cùng nhau ăn cơm trưa liền vẫn luôn ở sofa phát ngốc. Trong óc tất cả đều là ánh mắt Tiêu Diễn thâm tình chân thành. Nghĩ đến Tiêu Diễn nói về sau sẽ không bao giờ gặp mặt cô. Trong lòng Lâm Song Song thế nhưng có chút bực bội. Cô mở tivi, vẫn luôn ngây ngốc, bất chi bất giác, một cái buổi chiều cứ như vậy đi qua. Không biết khi nào, sắc trời hoàn toàn đen nhánh. Cách chương.